Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng như anh không, không quan tâm vợ mà chỉ quan tâm bạn của vợ không à? Vậy em khỏe chứ? Anh, em giỡn thôi. Uy Vy cười, đột nhiên từ sau lưng, một bàn tay đến chụp lấy miệng cô. Nó quay qua vội hỏi, Uyên mày sao? Nó chưa dứt câu cũng ngất đi. Uyên Phương, hai em sao thế? Giọng Hoàng Bảo vô cùng lo lắng khi nghe thanh âm kỳ lạ đó, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh vừa ngắt điện thoại chạy đến nhà nó. Đến lúc anh đến, anh không còn thấy bất kỳ một người nào cả. Uyên và nó đi đâu mất? Đột nhiên anh nhìn thấy điện thoại của Uyên đang nằm chỏng chơ trên đường. Anh vội nhặt lên. Anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh vội gọi cho Đăng Duy, Ngọc Lam và cả hắn. Hoàng Bảo gọi cho hắn, gọi mãi không có trả lời. Anh tức giận tìm đến tận công ty hắn. Đăng Duy, Ngọc Lam đi theo. Thư ký nói, từ tổng giám đốc có người muốn gặp anh. Hắn lạnh lùng, tôi không muốn gặp bất cứ ai. Hoàng Bảo nói, không muốn gặp thì cũng phải gặp. Cô ra ngoài đi. Hắn quay qua nói với thư ký. Vâng. Thư ký bước ra ngoài. Các người tìm tôi có chuyện gì? Tại sao tôi gọi anh không bắt máy? Hoàng Bảo hỏi. Tôi bận. Bận ư? Bận có thể từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống của người yêu cũng không cần. Mạng sống người mình yêu? Bảo Phương và Thanh Nguyên bị bắt rồi, và người có thể làm chuyện này là Phong Vũ. Dù vậy liên quan gì đến tôi? Hắn lo lắng nhưng vẫn cố nhắc mình nhất định không được quan tâm tới nó. Theo tôi nhớ, bà Phương đã nói không còn yêu anh và từ chối lời cầu hôn đúng không? Cả Đăng Duy, Ngọc Lam bất ngờ trước câu nói của Hoàng Bảo. Chẳng phải nó nói yêu hắn ư? Đúng, thì sao? Anh có biết tại sao nó làm thế không? Tại cô ta không còn yêu tôi nữa. Không, vì nó vô sinh. Nó không thể sinh con cho anh và nó muốn cho anh một gia đình hoàn hảo, cho nên nó chọn cách từ bỏ. Cái gì? Hắn không còn đứng vững được. Bảo Phương, sao em ngốc vậy? Bây giờ không phải là lúc anh hối hận. Bây giờ phải tìm cho bằng được Bảo Phương và Thanh Nguyên. Cả hai đang gặp nguy hiểm. Về phần nó và Thanh Nguyên, nó khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng tối đen ẩm ướt. Nó nghĩ căn phòng này được bỏ hoang rất lâu. Nó động đậy tay chân nhưng không nổi. Nó đang bị trói. Nó nhìn qua thấy Thanh Nguyên đang bị trói bên cạnh. Nó kêu, Uyên Uyên, mày tỉnh lại đi. Thanh Nguyên từ từ mở mắt. Bảo Phương à, mày không sao chứ Uyên? Ừ, tao ổn, mày thì sao? Ổn, vậy thì được rồi. Kết thúc màn hỏi thăm tình cảm được rồi đấy, hai cô bạn thân của tôi. À không đúng, phải nói là một thân một không thân lắm. Một giọng nói đột nhiên cất lên. Nó và Thanh Nguyên quay qua và thoáng bất ngờ là Phong Vũ. Sao, bất ngờ quá ư? Nó lạnh lùng, anh muốn gì? Đúng là Bảo Phương vẫn mạnh miệng gớm. Tôi hỏi muốn gì? À, dĩ nhiên muốn cô đau khổ, Bảo Phương à. Lần này đến lượt Thanh Nguyên, anh đúng là điên rồi. Ấy chà, đúng là bạn bè thân thiết, mạnh miệng như nhau. Thanh Nguyên không ngừng. Thì đã sao, đồ hèn, đàn ông như anh chỉ là thứ hèn. Bố một cái, Phong Vũ tát mạnh vào mặt Uyên. Tốt nhất cầm cái miệng của cô lại. Tôi không cầm. Uyên cứ tiếp tục. Được, tôi thích. Hắn tất nhiên cười. Giang Y, xử lý cô ta cho tôi, nhưng nhớ đừng đánh vào bụng cô ta. Cô ta đang có thai, tôi không muốn kết thúc sớm. Phong Vũ dừng lại ngay. Chúng tôi từng là bạn thân mà. Nó nói. Phong Vũ cười khẩy. Bạn thân mà thế này ư? Bản thân là phải cùng nhau vươn lên, cùng nhau gặt hái thành công, nhưng đối với tôi thì sao? Nó không trả lời. Hắn đột nhiên gầm lên. Bạn bè thân thiết có thể cướp đi tất cả của bạn mình ư? Cô đã cướp đi của tôi, thành công và cả trái tim. Sao im lặng vậy? Cô mạnh miệng lắm cơ mà. Sao không nói tiếp đi? Cô nói tiếp đi chứ, chẳng phải cô muốn biết lắm ư? Hắn quát lên. Tôi không muốn nói gì cả. Đúng, cô có biết tôi ghét nhất cô ở cái gì không? Chỉ là gương mặt xinh đẹp này, cái miệng lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ là ánh mắt sắc đá, cả cái đầu thông minh nữa. Hắn bước đến bóp chặt hai má nó. Chỉ những thứ này cướp đi tất cả của tôi, thành công và trái tim. Đúng, tôi đã yêu cô rất, nhưng cô đáp lại cho tôi những gì? Tất cả những nỗi đau, cô từ chối tình cảm. Cô, cùng cô ta và cái anh chàng Hoàng Bảo hủy hoại công ty của tôi, khiến tôi rơi vào tình cảm khổ cực vô hạn, cô biết không? Đúng. Tôi có từ chối tình cảm của anh vì tôi không yêu anh. Tôi chỉ xem anh như người anh trai. Còn về công ty anh là do chính anh làm nó sụp đổ, chứ không phải bất cứ ai. Bố một cái, Vũ Phong tát nó một cái, lấy dây da quất thẳng vào người nó. Tôi phải bắt cô rút lại toàn bộ câu nói lúc nãy. Sau một lúc, hắn và Giang Nghi thôi đánh nó và Uyên. Giờ đây cả người nó và Uyên đầy dẫy vết thương. Và Vũ ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ hết vui rồi nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ gọi đến Quang Bảo và còn có cả Hoàng Bảo, cho hai người chết chung cùng hai người. Hắn ta nói đứng dậy cầm điện thoại gọi cho Hoàng Bảo. Hoàng Bảo nói, alo. Có vẻ anh rất lo cho vợ và cô bạn không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net